Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1590, ta muốn lưu danh Trung Cổ Thành. Một canh, giờ phút này, Tề Kỳ, thì là, phốp, một miệng lớn máu tươi phun ra, kém chút tẩu hỏa nhập ma, khinh người quá đáng, Tô Trần khinh người quá đáng. Hắn cơ hồ muốn liều mạng, cơ hồ muốn điên rồi, gân xanh đều bạo khởi, có thể cuối cùng một tia lý trí vẫn để cho hắn sinh sinh nhịn xuống. Hắn không hoài nghi chút nào Tô Trần uy hiếp, Tô Trần ngay cả cùng Tứ Vân Tử động thủ cũng dám. Như thế nào khả năng không dám giết chính mình? Hắn cúi đầu xuống, không còn dám cãi lại, quay người, hướng phía trong lầu các đi đến. Nhẫn, lớn hơn nữa nhục nhã, lớn hơn nữa phẫn nộ, cũng phải nhẫn ở, sống sót lại nói, gặp Tề Kỳ vậy mà không dám cãi lại, thật sự thành rùa đen rút đầu. Toàn bộ Huyền Thủy Sơn trên dưới, càng phát yên tĩnh, lạnh tim rồi, đem đường đường tẩy mạch thành công yêu nghiệt bức thành như vậy. Cũng chỉ có Tô Trần, rất nhiều người trong lòng cũng minh bạch. Tề Kỳ xem như đáng đời đi, suy nghĩ một chút Tề Kỳ đối với Huyền Diệt Phong những cái kia khi nhục. Còn có hôm qua sở tác sở vi, ngược lại là chênh lệch nhất chắc nhất ẩm. Đương nhiên, cái này, đáng đời, cũng là xây dựng ở Tô Trần thực lực kinh khủng bên trên. Bằng không mà nói, Tề Kỳ chính là càng quá phận, tại rất nhiều người xem ra, cũng là bình thường. Bởi vì Tề Kỳ thực lực rất mạnh, thiên phú rất đáng sợ, tu võ thế giới, chính là như vậy tàn khốc. Hiện thực, hừ, ta còn tưởng rằng chính mình hôm nay thật phải chết tại Tuyệt Thần Sơn đây. Cao Bành hừ một tiếng, bởi vì bị Tề Kỳ khí tức hung hăng đè ép một lần. Hắn có chút thụ thương, có điều, chỉ là vết thương nhẹ, những thứ này vết thương nhẹ. Tương đối hắn thời khắc này hưng phấn, kích động, tự hào, sảng khoái, chẳng đáng là gì, đã quyết định làm rùa đen rút đầu Tề Kỳ. Thân thể run lên, hung hăng lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tiếp xuống, Cao Bành mấy người, lại là làm nhục Tề Kỳ một hồi lâu. Từ đầu đến cuối, Tề Kỳ không rên một tiếng, thời gian một nén nhang về sau. Cao Bành đám người mới rời khỏi Tuyệt Thần Sơn, chưa có trở về Huyền Diệt Phong, mà là hướng phía Thánh Viêm Các mà đi. Thánh Viêm Các, Ngô Tuyệt nơi ở, quả nhiên, đây là một cái cũng không buông tha a. Thảo, Ngô Tuyệt đầy đầu mồ hôi lạnh, xếp bằng ở trong phòng của mình, lại là nổi giận, lại là hối hận, lại là không thể làm gì, lại là sợ hãi. Hắn so với Tề Kỳ, trên thực tế chênh lệch rất xa, hắn chỉ là huyền bảng thứ hai, mà Tề Kỳ là tẩy mạch thành công yêu nghiệt, chí ít chênh lệch hai cái cấp bậc, ngay cả Tề Kỳ đều chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Hắn, càng không cần phải nói, mặc dù Ngô Tuyệt nói với mình, có Tề Kỳ làm con rùa đen rút đầu phía trước, hắn như thế nào ẩn nhẫn. Cũng không tính là quá phận, cũng không tính là mất mặt, thật là cảm nhận được Cao Bành đám người hướng phía Thánh Viêm Các mà đến thời điểm. Hắn vẫn là tâm tình chập chờn cực lớn, rất nhanh, Cao Bành đám người, đến rồi, Ngô Tuyệt, cút ra đây, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi, ta tiểu sư đệ muốn khiêu chiến ngươi, dám sao, có dám hay không tiếp nhận. Một câu thống khoái lời nói, năm đó, ngươi khi nhục ta Huyền Diệt Phong đệ tử thời điểm, làm người làm tuyệt, căn bản không đem Huyền Diệt Phong đệ tử làm người nhìn. Có từng nghĩ tới có một ngày như vậy? Huyền bảng thứ hai, hừ, thật là lớn vinh quang a. Có gan, ngươi đi ra a. Có gan, ngươi ra khỏi phòng a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trong phòng Ngô Tuyệt chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dọa người, coi như làm xong chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này, thật đúng nghe được Cao Bành đám người không kiêng nể gì cả nhục mà. Cảm nhận được Cao Bành mấy cái sâu kiến phách lối, cuồng vọng, hắn vẫn là có loại nghĩ muốn đổ sát hết thảy xúc động. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là muốn. Hắn dùng cuối cùng một tia lý trí, khắc chế chính mình, xinh xinh đem chính mình khắc chế trong phòng. Cao Bành đám người mắng thời gian không ngắn, thậm chí đem thánh viêm các cửa ra vào hai con yêu thú pho tượng đều cho đá nát rồi. Từ đầu đến cuối, Ngô Tuyệt không rên một tiếng, Hồng Hộp Các, Triệu Linh Tê trần trụi lấy thân thể mềm mại, không muốn xa rời nằm ở Tô Trần trong ngực, ngượng ngùng mà hạnh phúc cười nói, Tô ca ca, người thật là xấu, Tề Kỳ, Ngô Tuyệt bọn hắn nhưng là muốn bị tức chết rồi. Mặc dù ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ta biết rõ, bọn hắn đoán chừng sắc mặt đều tức giận dữ tợn, bóp méo, ha ha, Tô Trần cười cười, không thể phủ nhận, Tô ca ca, ngươi lần này như thế cao điệu, mặc dù có cô, các chủ, Nghiêm lão ủng hộ ngươi, có điều, đoán chừng vẫn có không ít người. Nhất là cái khác mạch phó các chủ cùng với mấy vị thâm tàng trốn tránh mấy vị khác thái thượng. Trưởng lão, đều không ưa ngươi, Triệu Linh Tê đột nhiên mở miệng nói. Trong thanh âm có chút bận tâm, Tô Trần đích thật là chính diện chính mình đại la thiên độc nhất ngăn tuyệt đại thiên phú. Cũng biểu hiện ra một cái quét ngang vạn cổ chí cường yêu nghiệt thực lực. Nhưng hôm nay Tô Trần đối với mấy vị chấp sự, còn có Tề Kỳ đám người trả thù, nhưng cũng là lôi lệ phong hành, không có chút nào thu liễm, khó tránh khỏi cho người ta một loại quá kiêu căng, quá cường thế, quá không thể chứa được người cảm giác. Cái khác mạch chủ, thái thượng trưởng lão nếu là liên hợp lại, dùng cái này làm khó dễ, không quá dễ làm, ta biết, Tô Trần thản nhiên nói, một tia lo lắng đều không có. Không nói trước, có Triệu phủ nghe, các chủ, Nghiêm lão ủng hộ, liền xem như cái khác có người bất mãn, cũng uy hiếp không được chính mình. Huống chi, hắn đã có chuẩn bị. Linh Tê, ngày mai, ta sẽ bẩm báo tông môn, tiến về Trung Cổ Thành. Tô Trần bá đạo đến rồi trong xương tủy, nhưng, không có nghĩa là không suy nghĩ, hắn đã sớm có chuẩn bị. Cũng không phải nói sợ những người kia liên hợp lại làm khó dễ. Chủ yếu là có thể không phiền phức Nghiêm lão. Các chủ, Triệu Phủ Nghê sẽ không phiền phức. Dù sao, bọn hắn làm huyền thủy thần các cao tầng. Cũng là cần phục chúng. Bọn hắn nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần trần trụi ủng hộ. Bao che khuyết điểm chính mình. Khó tránh khỏi để người mượn cớ. Có thể tự mình giải quyết. Tận lực tự mình giải quyết, mà tự mình giải quyết phương pháp xử lý chính là lưu danh Trung Cổ Thành. A, Triệu Linh Tê sững sờ, bị Tô Trần khai thác tư duy kinh hãi đến. Nhưng, rất nhanh nàng liền đã minh bạch, tuyệt mỹ khuynh thành trên khuôn mặt nhiều hơn một tia hưng phấn cùng kích động chi sắc. Tô ca ca, người thật thông minh, Trung Cổ Thành, đây là địa phương nào? Đối với Đại La Thiên bên trên một chút thực lực đồng dạng, thiên phú bình thường, thế lực nhỏ yếu người tu võ tới nói, có lẽ không biết, nhưng đối với thế lực lớn, cường giả, yêu nghiệt, nhất là tứ đại thần các người tới nói, cơ hồ người người rõ ràng, Trung Cổ Thành cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa một tòa thành trì, mà là một phương di tích. Tại 3700 chính là vạn năm trước, bởi vì vị diện địa tâm chấn động, Trung Cổ Thành từ dưới đất hiển hiện. Trước đó, tòa thành trì này một mực vùi lấp dưới đất. Trung Cổ Thành xuất thế về sau, đưa tới rất nhiều người chú ý, hứng thú, trải qua dài đến mấy ngàn năm thăm dò, tìm tòi nghiên cứu, rốt cục, Trung Cổ Thành xem như bị vạch trần khăn che mặt bí ẩn. Nguyên lai, nó không chỉ có là một tòa thành trì, cũng là một kiện chí bảo. Đúng, cả tòa thành trì, như vậy to lớn, khổng lồ, có thể trên thực tế nhưng là một kiện người làm luyện chế nhẫn chữ vật vậy khí. Kinh thiên thủ bút, không chỉ có như thế. Trung cổ thành cái này khổng lồ, chữ vật khí, bên trong còn giả vờ cái khác rất nhiều bảo bối. Số lượng đông đảo, vĩnh viễn sẽ không bị lấy tận, nhưng nghĩ muốn cầm tới trung cổ thành bên trong bảo bối. Nhưng không dễ dàng, có lại chỉ có một phương pháp tại trung cổ thành trên cửa thành lưu danh. Dùng cái này đạt được trung cổ thành tán thành. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.